Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 729. Đi không xong đường. Hô, ngày mai ban đêm lại nói. Nhìn xem số 104 trên đường cái kia cự không lớn rừng rậm. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Không có cách nào. Hắn hôm nay ban đêm thời gian đã không đủ. Theo Lương Đức Hoàng trở lại nuốt Petersburg City. Tại Petersburg City PM trung tâm nghỉ ngơi một lúc sau. Thời gian 8 tiếng cũng chính thức đạt tới. Theo thời gian 8 tiếng đến, Lương Đức Hoàng cũng chậm không chậm mở mắt. Hắn mở mắt lần đầu tiên, liền thấy được Trác Tử Du chính đối với mình mặt. Nói thật, Trác Tử Du dài rất tốt nhìn. Tương đối tốt nhìn, bằng không mà nói nàng cũng không có khả năng thành là minh tinh trainer ở trong no. Một, hoàn mỹ nhan trị, hoàn mỹ dáng người, trách không được nàng sẽ trở thành là toàn thế giới các nam nhân truy đuổi đối tượng. Năm nay mới ra tới toàn cầu trăm đại đẹp nhất gương mặt bên trong. Trác Tử Du bài danh vị thứ hai, là Á Châu cao nhất. Thậm chí muốn đè ép nước Mỹ đồng dạng là minh tinh Jenner Ella David một đầu. Đối phương bài danh thứ ba vị, năm nay đoạt giải quán quân chính là một người da đen. Có thể là xuất phát từ chủng tộc cân bằng A. Nhìn xem Trác Tử Du cái kia hoàn mỹ nhan trị, Lương Đức Hoàng buổi sáng liền không kiềm hãm được dán tới. Cảm giác không nhận lấy Lương Đức Hoàng động tác. Mơ mơ màng màng Trác Tử Du cũng chậm không chậm tỉnh. Phát hiện là Lương Đức Hoàng về sau, nàng không khỏi lườm hắn một cái. Bất quá cũng không có động tác khác. Gần nhất mấy ngày nay buổi sáng, Lương Đức Hoàng có thể là vừa mới kia cái gì. Tất cả mức độ nghiện rất lớn. Mỗi sáng sớm đều muốn không thể miêu tả. Với lại mỗi ngày đều sẽ đổi lấy người đến. Hôm nay rõ ràng liền đến Trác Tử Du, làm Lương Đức Hoàng đem nàng cặp kia không sai biệt lắm có gần 1m2 lớn lên đôi chân dài. Khiêng đến trên bờ vai thời điểm, đây lại bắt đầu không từ tương đương cảm giác lắc lư. Buổi sáng luyện công buổi sáng kết thúc, Mỹ hảo một ngày, cũng chính thức bắt đầu. Bất quá vừa vặn hôm nay thứ bảy. Cho nên Lương Đức Hoàng cũng không có lựa chọn trong nhà gạch dưới ở lại. Đi làm không cần đi làm, đi học không cần lên học, vậy liền đi ra ngoài chơi a. Hiện tại vừa lúc là mùa xuân, chính là đi ra ngoài chơi thời điểm tốt. Lương Đức Hoàng người một nhà, mở ra hai chiếc xe, liền rời đi nhà, đi phụ cận nông gia nhạc thật tốt chơi một ngày, ăn uống no đủ về sau. Ban đêm thời điểm mới trở về, đến nhà bên trong, mỗi ngày chuyện cần làm không tình vẫn phải làm. Tầm 10 giờ, Lương Đức Hoàng liền ôm Dương Mê tiến vào mộng đẹp. Cuộc sống như vậy, mặc dù không có cái gì tốt viết, nhưng Lương Đức Hoàng là thật tâm rất ưa thích. Bất quá hôm nay ban đêm ở trong game, hắn còn có rất nhiều sự tình không tình muốn làm đâu. Đi tới thế giới trò chơi bên trong. Vừa vặn xuất hiện ở Petersburg City, giống như hôm qua, rời đi Petersburg về sau, liền đi tới số 104 đường, số 104 trên đường nổi danh nhất địa phương. Liền là Petersburg rừng rậm đem số 104 đường hoàn toàn gãy mất mở. Một bên là số 104 đường Petersburg đoạn. Một bên là số 104 đường Rasboro City. Bất quá đáng giá nhất liền là ở giữa cái kia đoạn Petersburg rừng rậm. Bởi vì là Lương Đức Hoàng là chơi qua ngọc lục bảo. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Ninkada cùng Slakot đều là tại cái này một mảnh trong rừng rậm. Hiện tại Lương Đức Hoàng đã không chút nào để ý phổ thông Pokemon, liền xem như chuẩn thần cũng chính là cất giữ một cái là được. Cũng tỉ như nói Tyranita, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều tinh lực đến bồi dưỡng phổ thông Pokemon. Bởi vì là hiện tại hắn còn có 4 cái cấp 1 thần không có an bài tốt đâu. Chẳng qua nếu như nói có cái gì Pokemon, hắn còn cảm thấy hứng thú. Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, liền là con này Pokemon là có thể đổi đặc tính. Nói thí dụ như hắn liệt ra những cái kia Pokemon. Chủ yếu nhất, liền là Sedinja. Bất quá Petoburg trong rừng rậm cũng không có Sedinja. Mặc dù đây cũng là hoen địa khu Pokemon. Bất quá cần chờ đến số 116 đường thời điểm mới có. Thứ hai, liền là những cái kia thuộc tính bạo mạnh phổ thông Pokemon. Nói thí dụ như Slaking, cho nên Lương Đức Hoàng khó được sẽ đối với Petoburg rừng rậm có một ít hứng thú. Bất quá trước đó, hắn vẫn là muốn đi trước số 104 đường. Bất quá cũng may số 104 đường có thể là bị cắt đứt quan hệ. Cũng không phải là rất dài, với lại cũng không phải rất phiền phức, bởi vì là có một đầu đường có thể đi, thuận đường, đại khái đi chừng một giờ. Hắn liền đã đi tới Petoburg rừng rậm cổng. Cái này một giờ, hắn cũng nhìn thấy nơi này Pokemon, cùng số 103 đường không kém nhiều lắm. Lão Tam dạng, Zigzagoon, Uchiena, Wurmple, trừ cái đó ra, liền là Mario, Tây Lâu cùng Wingull. Tây Lâu đặc tính có chút ý tứ, chủ yếu của nó đặc tính là nghị lực. Cái này liền không cần nói nhiều. Lương Đức Hoàng Macham trước kia cũng đã từng trải qua cái này đặc tính, mà ẩn tàng đặc tính là đảm lượng. Có được cái này đặc tính Pokemon, không cần dùng nhìn thấu, liền có thể sử dụng phổ thông cùng hệ fighting kỹ năng. Chúng đích hệ Ghost Pokemon, Converter, không có thể nói Tây Lâu cũng là hệ Ghost khắc tinh thứ nhất. Mặc dù chỉ có phổ thông tổn thương, nếu như nói khắc chế hệ Ghost cùng hệ Psychic cái nào thời đại làm tốt nhất lời nói, đó phải là hoen địa khu. Bên này có thể khắc chế Ghost cùng hệ Psychic Pokemon thật rất nhiều. Bất quá Lương Đức Hoàng đối với những này có cốt khí tiểu yến tử cũng không có ý kiến gì. Hệ Flying Pokemon hắn có rất nhiều. Không nói những cái khác, Ho cùng Lugia liền là hệ Flying A1. Hắn không hề thiếu hệ Flying Pokemon tồn tại. Đi tới Petoburg rừng rậm phía trước. Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, vỗ vỗ gương mặt, Slakoth A1, hắn hệ bình thường, cấp 1 thần thú. Liền muốn tới tay, không, muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng di chuyển cước bộ của mình, hướng về Petoburg trong rừng rậm đi tiến không đi. Theo hắn đi vào Petoburg rừng rậm, hắn Viridian lực không khỏi biến càng thêm sinh động. Đây cũng là Viridian lực một cái đặc tính. Nó đối với những cái kia tự nhiên năng lượng dư thừa địa phương tương đương có hảo cảm. Vừa đến tự nhiên năng lượng dư thừa địa phương, liền sẽ lộ vẻ đặc biệt không cái khác sinh động. Với lại hiệu quả trị liệu loại hình đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Gần nhất những ngày gần đây, Lương Đức Hoàng mặc dù chủ yếu tinh lực đặt ở những cái kia muội tử thân không thể bên trên, nhưng lúc bình thường hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang cùng Celebi phối hợp với tại hắn trong trang viên nhiều loại một ít cây cối. Chỗ tốt có rất nhiều. Nói thí dụ như những này cây cối trưởng thành về sau, có thể ngăn cách rất nhiều người, ánh mắt. Hiện tại Lương Đức Hoàng có hai cái thần thú sự tình không tình, trong nước cao tầng đều biết, mà một chút quốc gia khác người không chừng cũng biết, cho nên vệ tinh cái gì, không thể chỉ dựa vào Polygon đến che đậy, dùng cây cối đến ngăn cách cũng không tệ. Tiếp theo, liền là để môi trường tự nhiên biến càng tốt hơn. Pokemon nhóm dễ chịu, Lương Đức Hoàng cũng dễ chịu, Viridian lực biến càng sinh động, đối hắn thân không thể là có trợ giúp thật lớn. Dù sao hắn mỗi ngày ban đêm nhưng đều là muốn lấy một địch sáu. Thể lực khôi phục, thế nhưng là trọng yếu nhất, A1. Khục, người M1, liền là không thể nhàn rỗi. Cái này một nhàn rỗi, Lương Đức Hoàng liền lại muốn mình những cái kia muội tử. Dạng này là không đúng.